Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 3968, vui sướng. Sư phụ, đệ tử tìm được cuối cùng một tôn cửu long đỉnh, Bạch Vũ Triết cung kính hành lễ, y nguyên còn không che giấu được trên mặt kích động, mặc dù đã qua hơn một tháng. Nhưng cái này hơn một tháng trong lòng của hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nhưng cũng vẫn luôn không có lấy ra nhìn qua. Bạch Vũ Triết ẩn nhẫn năng lực cũng xác thực không phải người bình thường có thể bằng. Cổ Nguyên nghe được câu này sau đó, nguyên bản vẫn ngồi ở trên băng ghế đá thưởng thức trà, lại đột nhiên đứng lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Bạch Vũ Triết. Tin tức này thực tế quá rung động. Cửu Long đỉnh lúc trước bị chia làm 10 cái bộ kiện. Đừng nói là Cửu Long Châu, liền ngay cả Cửu đỉnh tề tụ đều làm không được. Ban đầu ở thần giới, Cửu Long đỉnh tranh đoạt kia là kịch liệt dường nào. Nói là giết máu chảy thành sông đều không quá đáng. Phàm là xuất hiện một cái mới cực phẩm thần khí cấp bậc Cửu Long đỉnh, liền sẽ dẫn tới vô số tranh đoạt. Kia một trận tranh đoạt một mực tiếp tục gần vạn năm lâu, sau đó đại gia mới phát hiện, đừng nói là Cửu Long Châu, liền ngay cả 9 tôn đỉnh đều chỉ xuất hiện một bộ phận, còn có một phần nhỏ từ đầu đến cuối không thấy, coi như đem trước mắt những này tất cả đều cướp đến tay cũng vô dụng, mới chậm rãi phai nhạt đi, thẳng đến cuối cùng cơ hồ liền không có người lại đi chú ý Cửu Long đỉnh. Không nghĩ tới bây giờ vô số năm trôi qua, Bạch Vũ Triết mới đến thần giới mấy trăm năm thời gian. Chẳng những đem lúc trước phân tán Cửu Long đỉnh toàn bộ thu thập, mà lại mấy chục vạn năm trước căn bản không có xuất hiện những cái đỉnh khác cũng tất cả đều tới tay, còn bao gồm Cửu Long Châu, người tu hành đồng dạng đều so sánh tin tưởng khí vận nói chuyện. Loại này không nhìn thấy sờ không được đồ vật, hắn xác thực tồn tại, có thể nói, mỗi một cái cường giả đỉnh cao trưởng thành, nó đều là nương theo lấy khí vận. Trên thế giới này, mặc kệ là nhân giới vẫn là thần giới, mỗi một cái thời đại đều có để người cảm thấy có thể có được đỉnh phong siêu cấp thiên tài vẫn lạc. Đây cũng là khí vận một bộ phận, người khí vận không đủ, liền không có biện pháp trưởng thành đến trình độ kia. Mà không phải người tự thân không được. Bạch Vũ Triết hiển nhiên chính là chuông khí vận cùng thiên phú và một thân thiên tài đứng đầu. Ngắn ngủi mấy trăm năm, sắp tán rơi vào các nơi Cửu Long đỉnh cho toàn bộ thu thập. Giờ khắc này, đừng nói Bạch Vũ Triết, liền ngay cả Cổ Nguyên cũng là vô cùng kích động. Chí tôn khí a, toàn bộ thần giới đều không có bao nhiêu. Thậm chí ngay cả Thẩm Ngạo Thiên trong tay đều không có chí tôn khí. Có thể nghĩ loại này cấp bậc binh khí đến cùng chân quý đến trình độ nào. Tốt, tốt, quá tốt. Cổ Nguyên kích động đứng lên. Tu luyện tới hắn trình độ này, có rất ít chuyện là có thể để hắn kích động, nhưng là chí tôn khí có thể. Chớ nói chi là đây là lò luyện đan loại này chí tôn khí, vậy thì càng thêm khó được. Đúng, ngươi Cửu Long đỉnh dung hợp hoàn thành sao? Cổ Nguyên hỏi tiếp một câu. Tạm thời còn không có, đệ tử lo lắng dung hợp thời điểm sẽ sinh ra to lớn gì ba động, cho nên hy vọng sư phụ có thể làm đệ tử tiến hành hộ pháp. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Đúng, xác thực có khả năng này, ngươi chuẩn bị một chút, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tuyển cái thời gian mau chóng dung hợp đi. Cổ Nguyên nhẹ gật đầu, vừa rồi nhất thời kích động, cân nhắc hơi có chút không chặt chẽ, đệ tử đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể ngay tại sư phụ nơi này tiến hành sao? Bạch Vũ Triết vội vàng trả lời, hắn tùy thời đều tại chuẩn bị thu thập tất cả Cửu Long đỉnh trở thành chí tôn khí. Đây cũng là giấc mộng của hắn. Tốt, vậy liền tại vi sư nơi này bắt đầu đi. Cổ Nguyên cũng không phải nhăn nhó người,